Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, đập tràng. Chương 485, đập tràng, Vũ Tiên Sinh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Giản Nguyệt Cơ thân thể mềm mại khẽ run, rất muốn rời tiệc dựng lên, nhưng lại nhịn xuống, ở Tây Linh Chủ Thành. Vũ Tiên Sinh bổ toàn nàng đao cốt sau, tiện hành tung mờ ảo. Nàng mấy lần tiến tới vũ quán cũng không có thể nhìn thấy. Mấy tháng trước võ điện thí luyện sau khi kết thúc, nàng lần nữa đến vũ quán bái phỏng, lại được cho biết Vũ Tiên Sinh đã là rời đi, ngày về không chừng. Đối với lần này, Giản Nguyệt Cơ không hiểu có chút u oán. Ở trong lòng nam nhân thần bí khó lường này, chẳng lẽ vẻn vẹn là đem nàng làm thành một bạn tốt sao? Tối nay, Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở Đúc Văn Sư Công Hội. Là vì mua Đúc Văn? Hay, vẫn, là nguyên nhân khác? Trong đám người, Tần Mặc thấy Giản Nguyệt Cơ, khẽ gật gật đầu thăm hỏi. Hắn biết vị đao thủ tuyệt sắc này phát hiện tự mình. Kể từ khi bổ toàn Giản Nguyệt Cơ đao cốt sau, giữa hai người liền có một tia liên lạc, nhất là Tần Mặc cùng Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa dung hợp dưới tình huống. Loại này liên lạc rõ ràng nhất, nhìn chăm chú trong bữa tiệc mọi người, Tần Mặc thấy Tây Thành rất nhiều người quen, Giản Nguyệt Cơ, Mạnh Nhất Quyền, Phong Tuyệt Kích, còn có Nghệ Mộ Phong, cũng có cùng hắn đối chọi gay gắt Long Đà Các Kim Thành, dĩ nhiên cũng có khuôn mặt xa lạ ngồi ở Thu Thần Hiền bên cạnh Mặc Lạc Nguyệt Phong trường bào nam tử. Tần Mặc cũng rất xa lạ, mấy tháng không thấy, Giản Nguyệt Cơ đám người hơi thở phát sinh long trời lở đất biến hóa, đồng dạng là tông sư cảnh giới, nhưng lại là khí cơ như hải, phảng phất cũng đều thay đổi một người. Hiện giờ Mạnh Nhất Quyền đám người thực lực, mỗi người cũng đều không thua gì Đông Sư Phủ Thịnh Kinh Phong. Giản Nguyệt Cơ càng là đao cốt dung hợp viên mãn, đạt tới một khó có thể đo lường trình độ. Như vậy tăng lên, kỳ thực là bình thường. Ở võ điện thí luyện ở bên trong, bọn họ mỗi người đều có kinh người gặp gỡ. Một khi có điều lĩnh ngộ, tu vi sẽ gặp, liền sẽ lớn mạnh vượt bậc. Xem ra tu vi tăng lên thần tốc, đều không phải là ta một người. Tây Thành những tuyệt đỉnh thiên tài này, cũng đến nhanh chóng trưởng thành kỳ, bắt đầu hoàn toàn phóng rộ tia sáng rồi. Tần Mặc thầm nghĩ, lúc này, một Đúc Văn đại sư đi tới Trung ương, hướng tại chỗ đám người biểu diễn. Cấp 2 Đúc Văn luyện chế quá trình, cái này Đúc Văn đại sư, chính là Cốc Tiên Sinh. Chư vị, kế tiếp, để cho ta Cốc Vân Khuê biểu diễn cấp 2 Đúc Văn luyện chế. Chư vị muốn xem công kích hình Đúc Văn, hay vẫn là loại hình phòng ngự Đúc Văn luyện chế? Cốc Tiên Sinh vẻ mặt tươi cười, hướng bốn phía chắp tay hỏi. Đám người nhất thời huyên náo, rất nhiều người hô muốn xem công kích hình Đúc Văn luyện chế. Cũng có thật nhiều người muốn xem loại hình phòng ngự Đúc Văn luyện chế. Này, Cốc Tiên Sinh mặt lộ vẻ khó xử, hướng Thu Thần Hiền xin chỉ thị. Mới vừa rồi luyện chế chính là cấp 1 kim tinh Đúc Văn, hiện tại bắt đầu trước luyện chế cấp 2 phòng ngự Đúc Văn đi. Thu Thần Hiền nói, Cốc Tiên Sinh cung kính đáp ứng. Từ túi bách bảo chung lấy ra một đúc lò, ước chừng cao nửa mét, vạch trần nắp lò, ngã vào nguyên liệu, bắt đầu luyện chế. Phanh, lò hạ giấy lên u lam hỏa diễm, sóng nhiệt tràn bốn phía, lại đối với chung quanh võ đạo các cường giả không mảy may ảnh hưởng. Chung quanh rất nhiều người đều ở mong đợi, muốn nhìn một chút một quả cấp 2 đúc văn có thể có được như thế nào uy lực. Một lúc lâu, đúc lò phát ra một đạo muộn hưởng, đem lam hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Một đạo quang huy lóng lánh, đem nắp lò trực tiếp giải khai, bắn ra một quả đúc văn. Này cái đúc văn, trình hình thoi, mỏng như giấy, kia trên đường vân răng đầy. Quang huy lưu chuyển, cấp 2 nham lân đúc văn. Cốc tiên sinh giờ này cái đúc văn, hướng 4 phía biểu diễn. Có thể khảm nạm ở đồ phòng ngự, trên tấm chắn, tăng lên huyền cấp bảo vật một giai lực phòng ngự. Hơn nữa tan mất 3 thành lực xung kích, thừa nhận xung kích số lần là 30 lần. Đám người một trận thán phục, đang ngồi giản nguyệt cơ đám người cũng là rất khiếp sợ. Tăng lên huyền cấp bảo vật một giai lực phòng ngự, vẫn còn không coi vào đâu. Nhưng là, có thể tan mất 3 thành lực xung kích, này cái nham lân đúc văn cũng rất không tầm thường rồi. Cốc tiên sinh cười cười, bị nhiều như vậy người chú ý, để cho trong lòng hắn rất đắc ý. Ngay sau đó, hắn lấy ra một mặt huyền cấp hạ cấp tấm chắn, đem này cái đúc văn khảm nạm đi tới. Chư vị, ai nguyện ý đi lên, dùng huyền cấp vũ khí, thử một chút này cái đúc văn hiệu quả. Cốc tiên sinh nói như vậy, bốn phía mọi người rất hưng phấn, cũng muốn kết quả, thử một lần này cái đúc văn hiệu quả, phải chăng là thực sự thần kỳ như thế. Mạnh nhất quyền nóng lòng muốn thử, lại muốn hạ sân, lại bị phong tuyệt kích sát lấy, người sau muốn tự mình xuống sân. Kết quả, thử một lần này cái nham lân đúc văn uy lực, nga, cấp 2 nham lân đúc văn, thật sự có lần này hiệu quả. Nếu là ngay cả linh cấp thượng giai vũ khí, cũng đỡ không nổi đâu. Một thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, thanh âm cũng không cao, nhưng lại là rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lầu 2 tiếng huyên náo nhất thời biến mất, bốn phía an tĩnh lại. Đám người nhìn về phía một chỗ, muốn nhìn một chút nói chuyện chính là người nào. Đám người tản ra, một người nam tử đứng nghiêm, tóc đen chạm vai, thú cốt mặt nạ ở dưới ánh đèn phát sáng, tản ra một tia yêu dị hơi thở. Ngươi, là hắn, đang ngồi mạnh nhất quyền. Phong tuyệt kích đám người bỗng nhiên mở to mắt, tất nhiên nhận ra người. Rõ ràng là danh chấn Tây Thành Vũ Tiên Sinh. Giản Nguyệt Cơ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nàng cùng Vũ Tiên Sinh coi như là rất quen thuộc, có thể nghe được nam tử này tới đây mục đích chỉ sợ không phải mua đúc văn. Thu Thần Hiền, Đặng Lễ Phỉ đám người cau mày, bọn họ có thể nghe được bỗng nhiên xuất hiện nam tử này lai ý bất thiện. Ngươi là người phương nào? Ở chỗ này hồ nháo cái gì? Cốc tiên sinh sắc mặt trầm xuống, khiển trách, trước mặt nhân ảnh chợt lóe, thú cốt mặt nạ nam tử đã là đứng tại trung ương. Tại chỗ rất nhiều võ đạo cường giả trong lòng run lên. Lại là không một người thấy rõ nam tử này thân pháp quỹ tích, vị đúc văn đại sư này không phải mới vừa nói, làm cho người ta tới thử một chút. Này cái nham lân đúc văn uy lực sao? Ta cảm thấy được, này cái nham lân đúc văn uy lực chỉ thường thôi, sợ rằng ngay cả linh cấp vũ khí cũng đều không chịu nổi. Tần Mặc khóe miệng nhếch nhẹ, phác họa một đường cong lạnh lẽo, coi như là thử, cũng không tới phiên ngươi tới. Mang mặt nạ, lén lén lút lút, ngươi lẫn vào tới, là muốn gây chuyện sao? Cốc tiên sinh mặt lạnh, khiển trách, đang ngồi nhiều như vậy Tây Thành khách quý, muốn thử cũng là bọn hắn ưu tiên, lúc nào đến phiên ngươi? Nga, Tây Thành tới khách quý, các ngươi muốn ưu tiên thử. Tần Mặc quét nhìn bốn phía, trong mắt diễm quang chợt lóe, cả lầu 2 bỗng nhiên biến đổi, tựa như đặt mình trong luyện ngục hỏa hài, làm người ta sinh ra một loại tuyệt vọng. Ngay sau đó, bốn phía tình cảnh lại là biến đổi, khôi phục nguyên trạng, hết thảy phảng phất cũng không phát sinh một dạng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đám người hít sâu một hơi, đều là rõ ràng, nam tử thần bí này tu vi sâu không lường được, đã đạt tới không cách nào phỏng đoán tình cảnh. Không có, không có, tiên sinh nếu muốn thử, ta thứ nhất tán thành. Mạnh nhất quyền liên tục tỏ thái độ, Thứ nhất đồng ý, ta cũng đồng ý. Phong Tuyệt Kích rất dứt khoát. Ngay sau đó, đang ngồi Tây Linh Chiến Thành Thiên Tài Tuấn Kiệt đều là rối rít tỏ thái độ. Tuyệt không ưu tiên nếm thử ý nghĩ. Bọn này Tây Thành các thiên tài bực nào thông minh, lập tức hiểu rõ, Vũ Tiên Sinh lần này tới là muốn gây sự, vừa nào dám tham dự. Cho dù là Long Đà các Kim Thành, Lạc Nguyệt Phong nam tử xa lạ, bọn hắn đối với vị Vũ Tiên Sinh này coi như là hận thấu xương, cũng không dám đứng ra phản đối. Cốc Tiên Sinh sắc mặt cực là khó coi, quay đầu nhìn về phía Thu Thần Hiền, người sau gật đầu tỏ ý. Hảo, các hạ nghĩ làm sao thử? Cốc Tiên Sinh trầm giọng nói. Tần Mặc cười cười, lấy ra một thanh linh cấp thượng giai trường kiếm, nói, ta am hiểu luyện chế một loại vật nhỏ, cũng khảm nạm ở trên thanh trường kiếm này, tùy tiện từ đó nơi tìm một người, nắm kiếm này, tới khảo nghiệm tấm thuẫn này lực phòng ngự, như thế nào, cũng không biết, đại lục nổi tiếng đúc văn uy lực, có thể hay không so ra mà vượt ta luyện chế vật nhỏ. Những lời này, tại chỗ đám người đã là nghe được, nam tử thần bí này lần này tới, rõ ràng là muốn đập bãi, Đông Liệt đúc văn, đại lục nổi tiếng, lại có người đến lần này, muốn đập chết đúc văn uy danh. Xung quanh đám người trở nên sao động, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, lộ ra rất lớn hoài nghi, quả thật nam tử này bày ra thực lực, cho dù là một góc của núi băng, cũng là sâu không lường được, nhưng là, muốn đập chết đúc văn này khối chiêu bài, không khỏi có chút suy nghĩ nhiều quá đi. Hảo, bổn đại sư đổ muốn kiến thức một chút, các hạ luyện chế cái gì bảo vật, có thể so với được với đúc văn uy lực. Cốc Tiên Sinh cười nhạt, hắn tất nhiên biết được này thần bí nam tử tu vi đáng sợ. Nhưng là, nếu bàn về đúc văn chi kỹ, hắn tự tin không thuộc về bất luận kẻ nào. Tần Mặc cười cười, tay phải mở ra, một luồng thanh kim đan vào ngọn lửa, từ lòng bàn tay dâng lên, quanh quẩn biến ảo, ở giữa không trung tạo thành một lò luyện. Phanh, ngọn lửa nắp lò mở ra, Tần Mặc đem cấp 2, diễm khắc, tài liệu, nhất nhất quăng vào trong lò. Ngọn lửa lò luyện xoay tròn, chốc lát tiện dừng lại chuyển động, nắp lò mở ra, hai quả diễm khí lượn lờ vật phẩm, rơi vào Tần Mặc trong lòng bàn tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.